Bất quá bây giờ hắn không thể nghỉ ngơi. Hắn cẩn thận kiểm tra thân thể Vũ Băng Kỳ, giúp đỡ hắn nối lại chỗ xương cốt bị gãy. Nối rồi lại nối, để tránh khung xương sai chỗ. Hắn còn phải quan sát tình huống của Cố Lý cùng Độc Bạch nữa. Cách chương.